Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 50, Linh Cảm Cùng Nếm Thử. Mông lung ảm đạm phi hồng ánh trăng bên trong, lên sốc lên chăn bông, bò lên, đối một vị chiêm bạc gia mà nói, coi trọng mộng cảnh là cơ bản nhất tố dưỡng. Mà vừa rồi trận kia mộng tuyệt đối không cách nào dùng đơn thuần ác mộng để giải thích. Hắn ăn mặc coi như thoải mái dễ chịu quần áo, đi vào toàn thân kính đằng trước, thấp giọng nói ra, ta mộng thấy trong gian phòng kia nhuốm máu môn, bảo tiêu tiểu thư thân ảnh thong thả phác họa, tại trên gương, không có biểu tình gì hồi đáp, ác linh khí tức ảnh hưởng, này hội dần dần yếu bớt. Cho đến biến mất, như thế à, lên khẽ gật đầu, trở lại bên giường, cầm lấy mạ vàng đồng hồ quả quýt, ấn mở nhìn thoáng qua, thấy thời gian còn sớm, hắn lại lần nữa nằm xuống đi ngủ. Lần này, mộng cảnh rời ra, không còn vừa rồi tao ngộ. Ngày thứ hai, cũng chính là chủ nhật sáng sớm, lên sảng khoái tinh thần cho mình làm cái trứng luộc chưa chín trứng. Dùng cái này phối hợp bôi bơ bánh mì. Tại Roang Vương quốc, hoặc là nói tại phía bắc đại lục các quốc gia, bữa sáng lúc xem báo chí là chư vị thân sĩ phải làm sự tình, Flynn cũng không ngoại lệ. Mở ra đặt mua sô kê báo Beckland Biêu báo cùng Beckland tờ báo buổi sáng. Chính phủ nhân viên tạm thời thống nhất khảo thí dự luật chính thức ở trên viện thông qua. Lần đầu khảo thí vào khoảng đầu tháng 12 tiến hành. Vòng thứ hai khảo thí qua sang năm một tháng đáy. Sau 2 tuần là sau cùng phỏng vấn. Trong 1 tuần, chính phủ hội công bố lần này khảo thí liên quan đến chức vị cùng yêu cầu. Bắt đầu tiến hành báo danh công việc. Phóng viên suy đoán, này đại bộ phận cũng sẽ ở Beckland. Lên từng hàng quét qua nội dung, bưng chén lên. Nhấp một hớp tích bá hồng trà, hắn khó mà tránh khỏi liên tưởng đến ban sân, ở trong lòng lẩm bẩm. Cuối tháng 9 thông qua dự luật, tháng 10 thượng tuần công bố chức vị, đầu tháng 11 hoàn thành báo danh, đầu tháng 12 bắt đầu khảo thí, sắp xếp thời gian rất chặt gom góp, hết sức không hợp lý, đủ để nhìn ra quốc vương cùng thủ tướng cấp bách, nhưng đây đối với ban sân rất có lợi. Hắn so người khác trước thời hạn hơn 2 tháng chuẩn bị. Coi như so ra kém những đại học đó tốt nghiệp tinh anh. Cũng nhất định có thể thắng qua tuyệt đại bộ phận những người khác. Mà những cái kia tinh anh mong muốn mưu cầu chức vị cùng hắn sẽ không trùng hợp. Hắn hẳn không có. Vấn đề, lên vốn định tại ngược điểm 4 phía. Vẽ cái phi hồng chi nguyệt. Nói một tiếng nguyện nữ thần phù hộ hắn. Có thể nghĩ đến bảo tiêu tiểu thư liền tại phụ cận. Lại cố kiềm nén lại xúc động. Dù sao hắn tuyên bố tín ngưỡng là hơi nước cùng máy móc chi thần. Ăn hết cuối cùng một ngụm bánh mì. Hắn tiếp tục xem lên báo chí. Thượng hạ lưỡng viện thông qua được thiết lập Vương quốc đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban chương. Trình nghị sự cho phép chính phủ tổ kiến này cái cơ cấu. Chưa tới một cái tháng chính là các phương tranh đoạt ủy viên tư cách thời kỳ mấu chốt. Chấm ngoặc kép, đơn độc kiểm nghiệp kiểm sát trưởng chức vị được phê chuẩn. Mục tiêu là sản xuất chua cùng kiểm nhà máy, dùng trình độ lớn nhất giảm xuống bọn chúng ô nhiễm trình độ. Ngoặc kép, đệ ngũ bản không có ân tư đặc biệt thương hội thu mua hàng hóa quảng cáo. Đêm mai không cần cân nhắc tham gia phi phàm giả tụ hội sự tình. Chấm ngoặc kép, tia ngần thành phố, thủy tiên hoa đường phố số 2. Ban sần lặp đi lặp lại đọc thầm lấy trên báo chí đầu kia tin tức. Hoàn toàn quên đi trong bàn ăn bánh mì. Thống nhất khảo thí dự luật thông qua được. Melissa ăn mặc màu đen váy dài. Nghiêng đầu nhìn về phía biểu hiện dị thường ca ca. Chỉ trước mấy ngày báo chí đã đang lục tục phủ lên lần này sẽ thông qua chương trình nghị sự. Ban sần rốt cục buông xuống báo chí, lau mái tóc màu đen, chậm rãi bật hơi nói. Đúng thế, lúc này, hai người đột nhiên rơi vào trầm mặc. Phòng ốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, liền liền dao nĩa va chạm bàn ăn thanh âm đều không có. Khó nói lên lời bầu không khí bị phòng bếp đi ra nữ bộc Bella đánh vỡ. Ban Sơn cười cười nói, này là có thể đoán được sự tình. Kỳ thật, càng quan trọng hơn là trước kia một đầu tin tức. Melissa biểu lộ dị thường trầm tĩnh. Ban Sơn gặm khẩu bánh mì, mỉm cười nói, Bethlehem Học viện Kỹ thuật cải tổ thành đại học tin tức. Nó hội qua sang năm chính thức tuyển, nhận học sinh, không làm ngữ pháp cùng văn học cổ khảo thí, dùng kỹ thuật phương diện nội dung làm chủ, hết sức thích hợp các nơi kỹ thuật trường học tốt nghiệp cùng ở trường sinh. Melissa, ta cho rằng ngươi có khả năng thử một chút. Thế nhưng là, Melissa vô ý thức phản bác. Ban Sơn cắt ngang lời của nàng, chứa cười nói, nó học phí đem so với tiêng ngần. Phách tư, hoi, Bethlehem chờ đại học tiện nghi một nửa, giống như là si quận Condon đại học công nghiệp, mà lại có càng nhiều học bổng cơ hội. Melissa, ngươi không là ưa thích máy móc, ưa thích hơi nước, ưa thích phương diện này nội dung sao? Đây là người tiếp xúc tân tiến hơn càng thâm nhập tri thức cơ hội tốt nhất. Thử một chút, thế nào? Không cần lo lắng lãng phí tiền tài. Cái kia bút, khoản tiền kia mặc dù có thể cho chúng ta không cần làm việc liền duy trì cuộc sống bây giờ. Nhưng chúng ta còn trẻ. Không thể cứ như vậy định nghĩa nhân sinh của chúng ta. Định nghĩa nhân sinh của chúng ta. Ngươi xem, cùng mấy tháng trước so sánh. Ta ngữ pháp trình độ đề cao rất nhiều. Ếch, đổi cái hoàn cảnh, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Ta biết ngươi không bỏ được tiêng ngần, không bỏ được nơi này. Ân, chúng ta cuối cùng hội trở về, nhưng không phải lúc còn trẻ. Melissa nghiêng đầu ngắm nhìn trên bàn trà đủ loại linh kiện. Bờ môi mấp máy mấy cái nói, cái kia Bella làm sao bây giờ? Tại lên qua đời về sau. Nàng nguyên bản không muốn lại thuê việc vặt nữ bộc. Có thể nghĩ đến Bella thất nghiệp sau khả năng xuất hiện sinh hoạt thảm trạng. Lại từ bỏ quyết định này. Ngược lại mỗi tuần 5 thun ngoài định mức chi tiêu. Đối năm kim thu nhập ít nhất có thể có 300 bảng Moretti nhà mà nói. Đã không tính là gì. Đối với cái này, Ban Sơn lắc đầu cười nói. Này còn có hơn mấy tháng. Có thể nhường Bella sớm đi tìm kiếm mới công việc. Trước đó, chúng ta sẽ tiếp tục thanh toán nàng thù lao, cho nàng phòng ngủ, mà lại, tài nấu nướng của nàng so trước kia đã khá nhiều. Hoàn toàn có thể đi nhận lời mời gia đình nữ đầu bếp sư. Đáng tiếc, ha ha, dĩ nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là, người có thể thông qua Bethlehem Kỹ thuật Đại học nhập học khảo thí. Hắn vốn muốn nói đáng tiếc, Bella không thể học quá lâu chủ nghệ, nhưng ngắm nhìn Melissa ủ rột biểu lộ về sau, lại mạnh mẽ cải biến chủ đề. Không đợi Melissa lại nói, Ban Sơn cười sờ một cái tóc của mình. Ta dự định ngày mai liền từ chức, chuyên tâm chuẩn bị khảo thí. Lần này chức vị nghe nói phần lớn đều tại Bethlehem. Đây chính là mục tiêu của ta. Hy vọng chúng ta có thể cùng đi nơi đó. Melissa yên lặng một lát, rốt cục chậm rãi gật đầu. Cùng lúc đó, nàng cất kỹ dao nĩa, cầm lấy khăn ăn lau miệng nói. Ta đi phòng tắm, được rồi. Ban Sơn đưa mắt nhìn muội muội đứng dậy rời đi bàn ăn. Trên mặt một mực chất đống nụ cười nhanh chóng biến mất. Hắn móc ra cái kia có vụn vặt hoa văn màu bạc đồng hồ quả quýt. Cẩn thận ngưng nhìn một cái, phi thường nhỏ tiếng thở dài. Toàn bộ chủ nhật ban ngày, lên bận rộn bôn ba tại dâu út khu mấy cái công lập thư viện. Nghĩ muốn tìm bao tử tước tài liệu tương quan. Thế nhưng, này cái tử tước gia tộc cũng không đơn độc chuyện ký. Cũng không dẫn tới vị nào nhà lịch sử học tiến hành chuyên môn nghiên cứu hứng thú. Bọn hắn hết thảy tản mát tại đủ loại lịch sử tư liệu khác biệt nơi hẻo lánh. Không có, tìm tòi. công có thể sử dụng lên đối mặt cái kia phong phú sách báo hòa luận văn tập. Chỉ cảm thấy đầu từng trận tại co rút đau đớn. Hắn tốn hao 6 giờ, lật nhìn rất nhiều tư liệu, vẫn như cũ không có thể thu được đến tin tức có ích. Nhất định phải tìm một vị đối quý tộc lịch sử có rộng khắp nghiên cứu người hỗ trợ. Hoặc là hối lộ sở cảnh sát người, cầm tới bao theo nam tước hiện tại nơi ở trì. Hắn là quý tộc, sở cảnh sát khẳng định có tương ứng ghi chép. Quý tộc số lượng cũng không nhiều. Lên về đến nhà, đứng tại rửa mặt trước gương, đối không khí nói chuyện. Tấm gương mặt ngoài cấp tốc buộc vòng quanh Bảo Tiêu tiểu thư cái kia thân trường phái Gothic cung. Đỉnh váy dài cùng đỉnh đầu màu đen mũ mềm. Nàng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Tựa hồ tại đối lên ý nghĩ biểu thị đồng ý. Ngay sau đó, nàng hư ảo phiêu hốt thanh âm truyền ra. Thuê kết thúc, ta biết, đầy 3 ngày. Lên suy nghĩ một chút nói. Nếu như ta có thể tại bao gia tộc sự tình bên trên thu hoạch đầu mối gì, ngươi có nguyện ý hay không biết? Bảo Tiêu tiểu thư không trả lời, nhưng nhẹ nhàng gật đầu. Thông qua Maric chuyển cáo. Lên hỏi, lần nữa sau khi gật đầu. Bảo Tiêu tiểu thư cúi người xuống, nhấc lên váy, thi lễ một cái, thân ảnh của nàng cấp tốc biến mất. Trong kính phản chiếu hết thảy lại không có bất kỳ cái gì đặc thù. Lên nhìn quanh một vòng, cũng không như vậy buông lỏng, làm từng bước mà chuẩn bị lên bữa tối, lấp đầy bụng, chờ đến trời tối người yên, trở lại phòng ngủ, lôi kéo màn cửa, hắn mới xuất ra làm bằng sắt thuốc lá hộp, đưa tay chạm đến Rose còn sót lại cái kia, toàn bộ màu đen chi nhãn. Từng đợt hư ảo gào thét lúc này càn quấy trong đầu của hắn. Tựa hồ muốn xé rách tinh thần của hắn, phá hủy suy nghĩ của hắn. Lên gian nan chống lại lấy này loại nhường đầu sắp nổ tung thống khổ. Lại một lần nhìn thấy trên người mình khác biệt vị trí lan tràn ra ngoài màu đen dây nhỏ. Chúng nó lít nha lít nhít, hư ảo đáng sợ, một mực kéo dài đến vô tận nơi xa. Lên ngắm nhìn bốn phía, không tìm được khác màu đen dây nhỏ, rốt cục xác nhận Bảo Tiêu tiểu thư đã rời đi, hắn vội vàng buông tay, thoát đi cái kia ảnh hưởng trái chiều, chậm mấy chục giây mới hoàn toàn khôi phục như người bình thường. Hô, cuối cùng có thể đi khói xám phía trên, đi nghiệm chứng trước đó sinh ra cái kia linh cảm. Lên im ắng tự nói một câu. Nhanh chóng bố trí nghi thức, chính mình triệu hoán chính mình hưởng ứng chính mình. Sau đó, linh thể trạng thái hắn mang theo Azike đồng chạm canh gác, ôm lấy cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp, trở lại khói xám phía trên. Lên ngồi tại cổ lão bàn dài vị trí cao nhất, dùng ngón tay xoa ra linh tính hỏa diễm, đốt rụi nơi hẻo lánh nhuốm máu văn bản tài liệu chờ không tiếp tục cần vật phẩm. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mở ra làm bằng sắt thuốc lá hộp. Không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện cái kia, toàn bộ màu đen chi nhãn, trở nên trầm tĩnh. Không còn thời khắc để lộ ra điên cuồng. Thế nhưng, loại kia ảnh hưởng loại kia ô nhiễm vẫn như cũ lắng đọng vào trong. Vẻn vẹn không còn phát triển, phảng phất ngủ đông, quả nhiên không có cách nào trực tiếp tách rời. Lên nói nhỏ một câu, chợt tại cổ lão bàn dài đối diện cái ghế kia bên trên cỗ hiện ra một vị mặc mũ trùm trường bào nam tử, cùng trước đó chế tạo phân thân lúc nếm thử một dạng. Nam tử này ngốc trệ cứng ngắc, xem xét liền không phải chân chính người. Không có cách nào lừa bịp Tarot sẽ các thành viên. Bất quá, lên đối với cái này đã có linh cảm. Hắn duỗi tay nắm chặt cái viên kia, toàn bộ màu đen chi nhãn. Bên tai một hồi yên tĩnh, không có lại xuất hiện kinh khủng gào thét. Mượn nhờ này tụ tập phi phàm đặc tính, hắn trông thấy đối diện người giả dối kia thân bên trên đồng dạng có từng chiếc màu đen dây nhỏ ra. Bên ngoài phiêu đãng. Ngay sau đó, lên cẩn thận từng ly từng tí nhường linh tính thông qua, toàn bộ màu đen chi nhãn lan tràn ra ngoài, đụng vào hướng trong đó mấy cây hư ảo chi đường. Bỗng nhiên ở giữa, hắn sinh ra nắm chặt cảm giác. Đây là, hắn suy nghĩ khẽ động, cái kia người giả lúc này giơ lên ra tay. Quả nhiên có khả năng, ta có khả năng mượn nhờ Bí Ngẫu đại sư năng lực chế tạo ra một cái hư giả tarot sẽ trở thành thành viên. Chỉ là, này tiêu hao rất lớn, ta không có cách nào duy trì cái thứ hai. Ân, thành ghế biểu tượng ký hiệu sẽ không phát sinh đối ứng cải biến. Nhưng, chứng nghĩa, tiểu thư bọn hắn lại không nhìn thấy. Lên mừng rỡ bắt đầu lặp đi lặp lại luyện tập, thậm chí nắm giữ làm sao thao túng cổ họng của đối phương cùng miệng, để nó nói chuyện kỹ xào. Chờ đến linh tính sắp khô kiệt, hắn mỉm cười nhìn về phía đối diện giả có người nói. Hoan nghênh ngươi, mới thành viên, ngươi nghĩ quất tờ nào tarot bài? Nói xong, hắn ngậm miệng lại, đối diện cái kia người giả thì đưa tay sờ lên cái cằm. Khàn giọng cười nói, thế giới, ta tuyển thế giới, lá bài này. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?